Chương 1170, được cứu vớt. Rốt cuộc, quải qua một cái lớn góc độ sau đó, Lưu Húc thấy được viễn phương chiếc kia còn tương đương mơ hồ bóng thuyền. Hắn nghỉ chân cẩn thận quan sát trong chốc lát, xác định tàu thủy đúng là ở hướng phương hướng của mình lái qua. Bĩu môi Lưu Húc lớn tiếng thổi lên huýt sáo, còi vang vọng toàn bộ ngoài khơi, sau đó hắn lần thứ hai chạy như điên quay về chỗ ở. Lúc này, Lưu Diệp Phi đã đổi xong y phục. Nàng một lần nữa mặc vào cái kia nhất kiện bị tắm sạch sẽ bạch sắc quần lụa mỏng, như nhau trước đây vậy xinh đẹp. Là vâng đúng thuyền sao? Lưu Diệp Phi có chút thấp phòng hỏi. Lưu Húc gật đầu, nói ra, ở đảo bên kia, phỏng chừng tiếp qua chút thời gian sẽ phái tàu cứu viện tới rồi. Tàu thủy nước ăn sâu, tự nhiên không cách nào tới gần đảo biệt lập gần quá, cho nên chỉ có thể phái thuyền bé đăng nhập. Thật sự có người tới cứu viện sao? Lưu Diệp Phi đã từng vô số lần huyễn tưởng quá được cứu vớt lúc tình huống, nàng cho là mình sẽ điên cuồng mà hoan hô, nhảy nhót, thậm chí khóc, nhưng khi cái này phút chốc thực sự đã tới thời điểm, Lưu Diệp Phi lại phát hiện mình tuy là quả thực kích động vô cùng, nhưng lại không chút nào chính mình từng cho là cái loại cảm giác này. Là bởi vì hắn sao? Lưu Diệp Phi ở sâu trong nội tâm hỏi cùng với chính mình. Cuối cùng, Lưu Diệp Phi con là có chút ngượng ngùng chỉ vào bị nàng chồng chất quần áo tốt nói ra, vậy ngươi cũng mau thay A. Lưu Húc y phục vẫn luôn là ở từ Lưu Diệp Phi ăn mặc, đương nhiên không có khả năng giống như của nàng quần lụa mỏng giống nhau vẫn bảo trì sạch sẽ gọn gàng, quần và áo sơ mi ngoại trừ có chút bụi, càng là có một ít tổn hại. Lưu Húc lại cái gì cũng chưa nói, nhanh nhẩu mặc xong quần áo, chỉ là kế tiếp hắn làm sự tình lại làm cho Lưu Diệp Phi có chút sở không được đầu não. Hắn đem nguyên bản bốc khói đống lửa trại một lần nữa thêm vào mới củi khô, để đống lửa một lần nữa giấy lên hỏa hoạn, sau đó đem nguyệt bố các loại đồ đạc cùng nhau ném vào. Lưu Diệp Phi cau mày nói, ngươi đây là cần gì phải? Lưu Húc không nói lời nào, hắn chỉ là thiêu động lửa trại, để đồ đạc nhanh hơn thiêu đốt. Một cỗ khói đen bốc lên, so trước đó đống lửa trại khói đặc càng thêm bắt mắt. Lưu Diệp Phi hiểu rõ, nàng cho rằng Lưu Húc là vì để tàu thủy người trên tốt hơn phát hiện mục tiêu. Ngươi đổ vật đều thu thập xong sao? Lưu Húc hỏi Lưu Diệp Phi. Ừm, đều ở nơi này. Lưu Diệp Phi gật đầu. Kỳ thực cũng không có cái gì muốn thu thập, bất quá là cái kia một đống ở có khắc giai điệu tấm ván gỗ mà thôi. Lúc này đều bị Lưu Diệp Phi cẩn thận dùng áo cứu sinh bao vây lấy. Lưu Húc gật đầu, đi tới hai người ở mửa y nga y đích trong chỗ, đem phả cứu hộ dắt đi ra, sau đó không chút do dự liền hủy đi nó. Ngươi đây là cần gì phải? Lưu Diệp Phi kinh hô. Lưu Húc nhưng không có giải thích, dỡ xuống phòng ở sau đó, hắn đi tới Lưu Diệp Phi bên người, từ trong ngực của nàng tiếp nhận cái kia một bao tấm ván gỗ, nói ra, đi thôi. Lưu Diệp Phi mặc dù không hiểu, lại cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Bởi vì bất kể như thế nào, bọn họ lập tức phải trở về. Đang đi ra một khoảng cách sau đó, Lưu Húc vẻ mặt thành thật đối với Lưu Diệp Phi nói ra, sau này trở về, ngươi còn muốn tiếp tục làm tài tử đóng phim sao? Lưu Diệp Phi nghi ngờ nói, đương nhiên a, làm sao vậy? Lưu Húc nói ra, vậy ngươi liền nhớ kỹ ta bây giờ nói, sau này vô luận là cái gì hỏi, ngươi cũng không cần nói ra ta từng tại đảo biệt lập bên trên làm tất cả. Nhớ kỹ, lưu lạc đảo biệt lập, chỉ có một mình ngươi. Ta là sáng nay mực có từ trên biển phiêu tới, hơn nữa còn là mới tỉnh lại, hết thệ ở nơi này cô trên đảo cầu sinh hành vi, đều là chính ngươi làm được. Vô luận ngoại giới như thế nào nghi vấn, ngươi đều phải kiên trì thuyết pháp này. Lưu Diệp Phi sửng sốt một chút, hỏi, đây là vì cái gì? Ngươi là một minh tinh, là một cái thời thời khắc khắc đều bại lộ ở truyền thông xuống nhân vật công chúng. Lưu Húc trầm giọng nói, lẽ nào ngươi liền chưa từng nghĩ? Nếu để cho mọi người biết ngươi đã từng cùng một người đàn ông xa lạ đơn độc ở đảo biệt lập sinh sống nhiều ngày như vậy, đối với hình tượng của ngươi sẽ bao lớn tổn hại sao? Nhưng là có thể là chúng ta cái gì đều không phát sinh a. Lưu Diệp Phi giải thích. Chỉ tiếc, chuyện này ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, nhưng không có những người khác biết. Lưu Húc thở dài một hơi, tiếp tục nói ra, ta ngược lại không phải đối với truyền thông người có phiến diện, thế nhưng không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ta chỉ là muốn tận khả năng đem tương lai sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng tồi tệ cho trừ khử rơi. Lưu Diệp Phi đã hiểu. Thân ở giới giải trí, nàng quá biết những ký giả kia bộ phong chóc ảnh, vọng thêm đoán năng lực, đen đều có thể viết thành bạch, huống chi là loại này vừa tô vừa đen sự tình. Lưu Húc nói, thật sự là không có chút nào quá phận. Lưu Húc cùng Lưu Diệp Phi ở bên bờ biển cùng đợi, chạy như bay tới tàu cứu viện đã có thể thấy rõ. Nhưng là Lưu Diệp Phi lại phát hiện mình tâm lý được cứu vẻ này cảm giác hưng phấn đã xa xa bị một loại khác cảm giác thay thế, nàng lăng lăng nhìn tàu cứu viện từng điểm nhích lại gần mình, rồi lại cảm giác được một cách rõ ràng một loại khác đồ đạc đang từ từ từ chính mình tâm lý bị quất ra cách đi ra ngoài. Trương Vĩ, Thái Kiện, Lưu Vân Sương, ba người này là 3524 hào lục soát cứu trên thuyền ba gã siêu cứu nhân viên. Từ sử thi hảo xa hoa bưu luân chìm nghỉm đến nay, bọn họ vẫn ở không ngừng tìm kiếm vô biên hải dương. Nay 10 ngày tới nay, bọn họ đã lục soát cứu được gần 100 may mắn tránh khỏi với khó khăn hành khách. Ngay trong bọn họ, có ở thuyền cứu nạn bên trong đã trên biển cả phiêu lưu mấy ngày, có chặt chẽ ôm trôi vật, còn có một chút thì hết sức tốt vận phiêu lưu đến đảo biệt lập bên trên. Trên biển không nhân hoang đảo rất nhiều, bọn họ đương nhiên không có khả năng toàn bộ đều tra xét một bên, thế nhưng ở nhất định bên trong khu vực đảo biệt lập bọn họ đúng là một cái cũng không có buông tha. Sáng hôm nay, bọn họ dựa theo thượng cấp chỉ thị, làm lớn ra lục soát cứu phạm vi, sau đó, bọn họ thấy được một đảo đã đặc biệt hư tán yên tích. Tốc độ cao nhất hướng có yên phương hướng đi thuyền trưởng trước tiên hạ đạt chỉ lệnh, mặt khác, cách mỗi 10 phút kèn một lần đệ thất cứu viện tiểu tổ đợi mệnh TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.